Huyền Ngọc Chân Nhân nghe vậy cũng không biết nói sao, còn Lục Vân khi nghe đến danh tự Huyền Thiên Giám, tức thì chấn động trong tâm, hiện tại trung quy chàng đã minh bạch câu ma long xuất, nại hà hiện, Huyền Thiên Giám, nhiễm trần duyên, nguyên lai hai câu cuối đó thì ra là chỉ bản thân mình. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cặp mắt Lục Vân ánh lên sự hoài nghi, phải chăng ông trời đang trừng phạt lên thân chàng hay không? Có lẽ, nếu không sao việc này lại xảy ra. Ngẫm lại trước giờ con đường chàng đi đều quá thuận lợi, có lẽ lần này chính là phải trải qua kiếp nạn. Nở nụ cười kiêu ngạo, Lục Vân không hề lùi bước, nếu đây quả thực là do Thượng Thiên an bày, càng phải nỗ lực chống chọi đến cùng. Nếu muốn tung hoành thiên hạ, tùy tâm sở dục, lẽ dĩ nhiên phải không sợ gian nan, toàn lực phản kháng. Thấy Huyền Ngọc Chân Nhân không nói gì, Lý Trường Xuân hỏi. Thế nào, Huyền Ngọc Chân Nhân có phải không muốn chấp nhận sự thật, cố tình trì hoãn hồi đáp? Hiện tại mọi việc đã rõ, Lục Vân cũng không có lời giải thích, đây chẳng phải đã minh chứng tất cả sao? Gần đó, Hạo Vân sư sĩ nhỏ giọng nói, lời nói nãy giờ không hề có ý như thế, tất cả chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi. Pháp quyết Lục Vân thi triển không nhất định phải là hóa hồn đại pháp. Chính như Kiếm Minh Chủ đã nói, ma thần tu vi thâm hậu, kiến văn rộng lớn, nhưng tại sao hắn cũng không thể khẳng định được Lục Vân chính thực thi triển hóa hồn đại pháp, điều này không phải đã giải thích hắn cũng không dám khẳng định sao? Huống chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Lý Trường Xuân nghe thế nhất thời nghịch ra, không tưởng được ngữ khí. Góc truyện audio.com, của Hạo Vân cư sĩ lại sắc bén như thế, một câu cũng không phản bác được. Bên cạnh Kiếm Vô Trần hờ hững nhìn Hạo Vân cư sĩ, nói bằng một giọng lạnh lùng. Tuy là sự suy đoán nhưng Lục Vân hiện tại không hề lên tiếng giải thích điều gì, chẳng phải đã có thể nói khi ấy hắn thi triển chính là hóa hồn đại pháp hay sao? Về điểm này, miễn là hắn có thể cho mọi người một câu trả lời thuyết phục, tự ta sẽ không làm khó hắn. Còn nếu không thể nói được lý do tại sao, dĩ nhiên hắn sẽ không chạy thoát khỏi kiếp số. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Lục Vân vẫn ngước nhìn đám mây trắng trên cao, một con người cô độc đang đứng suy tư về điều gì đó. Đến khi Huyền Ngọc Chân Nhân không thể hỏi được chàng điều gì nữa, chàng quay đầu nhìn vào mọi người nói. Lúc này, phải hay không phải, trong tâm hắn không phải đều như nhau cả hay sao? Bất kể ta giải thích như thế nào, hắn đều không dễ dàng buông tay, nếu đã như vậy ta thừa nhận thì đã sao? Dịch Viên là nơi ta sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời này, bất luận đi đến nơi nào ta sẽ vĩnh viễn không quên. 2 năm trôi qua có rất nhiều chuyện đáng để ta hồi tưởng lại, và có lẽ đã đến lúc ta ra đi. Nói xong, Lục Vân quay người, bước về phía Ngạo Tuyết và Vân Phong. Nhìn theo bóng Lục Vân, trong mắt Huyền Ngọc Chân Nhân lộ ra một tia thương cảm. Bất kể Lục Vân biết hóa hồn đại pháp hay không, ông hiểu rằng ít nhất Lục Vân quyết không phải kẻ xấu. Chỉ là có một số sự việc thâm tâm biết được cũng vô dụng, đành phó mặc cho sự việc diễn ra vậy. Bên cạnh, Hạo Vân cư sĩ vỗ nhẹ vai ông, khe khẽ thở dài, cũng không biết phải làm gì. Kim Cương Thánh Phật Chiến Tâm Tôn Giả cùng Thiên Thương Đạo Trưởng nhìn theo bóng Lục Vân, trong tâm này sinh một cảm giác kỳ lạ, tựa hồ như trong thời khắc này, sự thừa nhận của Lục Vân là do không thể phản bác được Kiếm Vô Trần, khiến cho trong tiềm thức của mọi người đều có cảm giác đồng tình. Cho dù hắn có thật sự biết được pháp quyết tà ác đó hay không, thì biểu hiện của hắn trong lúc này thật sự đã khiến cho tâm mọi người sinh lòng bất nhẫn. Lạnh lùng nhìn vào bóng lưng Lục Vân, Kiếm Vô Trần tiếp tục bức vấn Huyền Ngọc. Huyền Ngọc trưởng giáo, hiện tại Lục Vân đã tự mình thừa nhận, ông còn gì để nói hay không? Bây giờ chắc hẳn ông phải giao phó với mọi người rồi chứ, ông nói xem, ông định xử chuyện này ra sao? Quay đầu nhìn hắn, Huyền Ngọc chân nhân lãnh đạm đáp lại. Ngươi nghĩ nên xử lý thế nào, ngươi muốn làm thế nào mới vừa ý đây? Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, một lần nữa Kiếm Vô Trần nghe những lời châm chọc của Huyền Ngọc chân nhân, thần sắc phẫn nộ quát lớn. Vì hòa bình của nhân gian, những người thân hoài tuyệt kỹ tà ác cũng là loại âm hiểm rào trá, dĩ nhiên là vạn lần bất dung. Hiện nay, hạo kiếp của thiên hạ đã tới gần, để diệt trừ tất cả sự tà ác quyết không để Lục Vân tồn tại trên đời này, di hại đến chúng sinh. Tức giận nhìn sang Kiếm Vô Trần, Huyền Ngọc chân nhân lạnh giọng nói. Tâm địa của Kiếm Minh Chủ tàn độc như vậy, thật không thể hiểu được tại sao Vân Chi Pháp giới lại chọn người làm Minh Chủ. Ý của ngươi, Dịch Viên ta không thể hoàn thành, bất kể thế nào thì hiện tại Lục Vân chưa làm gì gây nguy hại đến ai. Bởi thế việc này, ta tuyệt không chấp nhận, nói xong, ông lạnh lùng quay người đi về phía môn hạ của mình. Cách chương.